Bách Luyện Thành Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiền bối nếu như đưa ra yêu cầu vô lý này để giỡn chơi tại hạ, thứ lỗi ta không bồi tiếp. Lâm Hiên nói xong lời này, phất tay áo bào một cái quay người rời đi. Tiểu tử ngươi hãy khoan một chút. Thấy thế Bách Độc Thần Quân khẩn trương lên, vốn là thân thể tàn phế lại bị người ta thiết hạ cấm chế, lão không có cách nào thoát khỏi chất lỏng màu xanh lục kia, mà Lâm Hiên vẫn không có ý dừng lại từng bước rời xa nơi thạch thất. Thực sự muốn đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bí mật về chấn tộc chi bảo của Mạc Nguyệt tộc ta? Chấm, chấn tộc chi bảo, bước chân của Lâm Hiên chợt dừng lại. Hạo Thiên Quỷ Đế cũng là vì vật này mới rơi vào khốn cảnh, vật ấy khẳng định có giá trị liên thành, Lâm Hiên đương nhiên bị nó hấp dẫn. Thân phận tiền bối rốt cuộc là gì, cái gọi là chấn tộc chi bảo chẳng lẽ không phải là giao cho liên minh đại trưởng lão Hỗn Nguyên lão tổ cất giữ sao? Lâm Hiên quay đầu lại đầy nghi hoặc mở miệng, liên minh đại trưởng lão? Hừ, nếu tên lão tặc không lén đâm sau lưng bổn thần quân, sao đến lượt hắn ngồi vị trí này? Hỗn Nguyên lão tổ chỉ là một tên phế vật vong ân phụ nghĩa. Tâm tình Bách Độc Thần Quân kích động vô cùng, nếu không phải là bị chém mất hai chân, chắc lão đã dậm chân mắng to. Phế vật, Lâm Hiên nghe được thì trợn mắt há miệng, từ yêu cầu của đối phương, hắn dễ dàng đoán ra hai người này vốn là có cựu oán. Nhưng là gian tặc cũng tốt mà vô sỉ cũng được, tóm lại mắng là phế vật cũng quá lạ lùng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt khinh thường của lão, đương nhiên là đã xảy ra kỳ sự gì. Lâm Hiên không vội ngắt lời, chờ cho đối phương kích động xong chắc hẳn sẽ cho hắn một lời giải thích hợp lý. Quả nhiên sau khi Bách Độc Thần Quân tức giận một hồi, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, thở ra nói. Tiểu tử ngươi có biết lão phu là ai không, cùng Hỗn Nguyên lão ta có quan hệ sao không? Vãn bối đương nhiên là không biết, mời tiền bối đem sự tình nói rõ. Tại hạ vốn không thích quanh co lòng vòng, cũng không có dư thời gian ở đây nói chơi với người. Đôi chân mày Lâm Hiên cau lại thản nhiên nói. Ngươi, sắc mặt Bách Độc Thần Quân hiện ra sự giận dữ nhưng rất nhanh lại như bóng hơi xẹp xuống chút giọng nói. Thôi rồi, Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi, với bộ dáng của lão phu bây giờ có thể so đo cái gì cùng ngươi chứ? Nhớ năm đó lão phu phong quang như thế nào, Hỗn Nguyên lão tặc kia ta lại coi ra thứ gì? Ngươi muốn biết quan hệ của chúng ta, khi xưa lão phu từng là sư đệ của hắn, sư đệ, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, trong lòng hắn vốn đã có suy đoán nhưng bất quá không phải điều này. Cũng không có gì, khi xưa lão phu cùng kia gian tặc cùng bái làm môn hạ đại trưởng lão liên minh bộ lạc đời trước. Gian tặc kia mặc dù nhập môn sớm hơn so với ta nhưng bất luận tư chất cùng tài trí đều kém xa lão phu. Dù sao lão phu vốn là kỳ tài vạn năm khó gặp. Bách Độc Thần Quân nói tới đây, thấy Lâm Hiên vẻ mặt có chút quái dị không nhịn được ngừng lại lớn tiếng nói. Sao chứ, ngươi không tin lời lão phu? Không phải, Lâm Hiên lắc đầu vẻ mặt khá thành khẩn nói. Nếu như là đổi lại một người khác khoe khoang như thế vãn bối tự nhiên cười lạt coi thường. Nhưng thanh danh tiền bối năm đó quá lớn, với tu vị ngưng đan kỳ quyết chiến với nguyên anh kỳ thái hư chân nhân. Đừng nói vạn năm khó gặp, cho dù nói là kỳ tài trăm vạn năm cũng không tính là thổi phồng. Nghe Lâm Hiên nhắc về chiến tích đắc ý của lão, Bách Độc Thần Quân có vẻ đắc ý nói. Góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi cũng rất có kiến giải. Năm đó lão phu quả thật là có tới U Châu ngang ngược một lần. Tuy nhiên ta có thể cùng thái hư lão quái cân sức cân tài là có nguyên do khác, có liên quan đến chấn tộc chi bảo Mạc Nguyệt tộc ta. Chấm, có quan hệ tới chấn tộc chi bảo, trong lòng Lâm Hiên nhất động thầm chú ý lắng nghe, tóm lại, với tư chất của lão phu năm đó, tuyệt đối là thị tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Một, người có biết từ khi ta đặt chân vào tu tiên đạo đến lúc ngưng thành kim đan mất bao nhiêu thời gian? Điều này, 50 năm chăng, theo phán đoán của Lâm Hiên, thánh linh căn kỳ tài trên dưới trăm năm có thể ngưng thành kim đan. Lão quái trước mắt này vốn có tư chất nghịch thiên, hắn rút ngắn cho lão một nửa thời gian. Không đúng, Bách Độc Thần Quân lắc đầu trên mặt lộ ra chút ngạo nghễ, đưa ra đôi song thủ đã đoạn dơ lên. Lão phu chỉ tốn 20 năm, 20 năm, Lâm Hiên nghe vậy thì dương mắt há miệng, bản thân hắn sở dĩ tăng tiến pháp lực cực nhanh là do coi đan dược như đường hoàn. Dưới tình huống cuồng ăn lạm bổ mà cũng cần tới gần 40 năm, đối phương không có lam sắc tinh hải. Chỉ dựa vào bản thân nỗ lực khổ tu mà chỉ mất một nửa thời gian so với hắn, điều này cũng không tránh khỏi. Tốc độ tu luyện của lão phu cực nhanh, mặc dù nhập môn so trễ hơn so với Hỗn Nguyên lão tặc kia nhưng rất nhanh đã vượt xa hắn. Đâu có ngờ tên lão tặc kia vốn là một bụng nham hiểm. Biểu hiện ra ngoài lễ độ cung kính đối với lão phu. Tuy là sư huynh nhưng không tự cao tự đại, ngược lại dùng đệ tử chi lễ mà đối với ta. Lão Phu cũng là nhất thời có mắt không tròng, đâu ngờ được tên gian tặc này lại hư tình giả ý, trên phương diện tu luyện có gì khó hiểu ta đều tận tâm chỉ bảo cho hắn. Thậm chí còn đem những kiến giải độc đáo giải thích cùng hắn. Nếu không làm sao ngày nay có tên tiểu tử này. Nói tới đây Bách Độc Thần Quân trợn hai mắt, vẻ mặt thì vô cùng phẫn nộ. Lâm Hiên khẽ thở dài, người này vốn là vô cùng thông tuệ nhưng cũng bởi là kỳ tài ngút trời, nửa đời khi trước quá mức thuận lợi cho nên tính tình tự cao tự đại. Chỉ cần lão cẩn thận nghĩ lại, vô sự sao có chuyện hiến ân tình, không phải gian tức là tặc, Hỗn Nguyên lão tổ rõ ràng là sư huynh mà lại chấp lễ đệ tử với lão thì quá kỳ quái. Nếu như chỉ là trên phương diện tu luyện được chỉ giáo y cũng không nhất thiết cần như thế, làm vậy là để tranh thủ sự tín nhiệm của Bách Độc Thần Quân. Điều này vốn là ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã tường. Đáng tiếc vị kỳ tài này lại không chú ý tới đạo lý rõ ràng như thế. Lão Phu sau khi ngưng thành kim đan thì mất thêm 20 năm tới cảnh giới đại viên mãn, chuẩn bị bế quan kết anh. Ngươi cũng biết, tu tiên giả chúng ta lúc trùng kích bình cảnh ngoài tu vị còn cần tâm cảnh. Khi đó sư tôn đề nghị lão Phu ra ngoài lịch duyệt một phen. Lịch duyệt, không sai, trước kia kinh nghiệm của Vu sư chúng ta chỉ là ở dãy Khuê Âm Sơn du ngoạn sát diệt một ít yêu thú mà thôi. Đối với rèn luyện tâm cảnh quả thực có hạn, là nơi U Châu Sơn Thủy hữu tình là do tần tộc các ngươi chiếm cứ. Vốn là cấm địa của Mặc Nguyệt tộc Vu sư chúng ta. Lão Phu vốn không tin điều này, thế là liền rời khỏi Khuê Âm Sơn đi ra ngoài. Đương nhiên sự tình về sau Lâm Hiên từng xem qua trên cổ tịch. Vị Bách Độc Thần Quân này chạy đến U Châu đại khai sát giới ra sao, bây giờ lại nghe chính miệng lão nói càng thêm một phen thảm thiết. Góc truyện audio.com, tần tộc tu sĩ cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi, thái hư lão gia hòa kia thần thông cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là ỷ vào tu vị nguyên anh kỳ đả thương bổn thần quân. Tuy nhiên muốn lưu lại ta, hừ, rõ là chiêm bao, nhưng tin tức vãn bối thu được là thần quân sau trận đại chiến này, đã không còn thấy xuất đầu lộ diện ở U Châu chúng ta. Bất kể như thế nào Lâm Hiên vốn là tu sĩ tần tộc. Về lý hắn với tu sĩ tần tộc như khuỷu tay là ở trong cánh tay, nghe đến đó nhịn không được lạnh lùng châm biếm một câu. Hừ, ngươi cho là bổn thần quân sợ thái hư lão gia hòa kia sao? Không, bổn thần quân quả thực đã bị thương một chút nhưng không phải nơi chí mạng, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi hẳn, sau trận chiến ấy ta rời khỏi U Châu vì đã tự tin ngưng thành nguyên anh không có vấn đề. Thế vì sao tu vị hiện tại của người vẫn thế kia? Lâm Hiên nhịn không được nhìn qua trên người đại hán, hắc ta ra nỗi này tất cả đều là Hỗn Nguyên gian tặc kia ban tặng cho. Bách Độc Thần Quân cực kỳ giận dữ nói, sau khi ta trở về không lâu, sư phụ lão nhân gia đại hạn đã đến, trước khi tọa hóa người đã truyền thừa cho ta tiếp nhận vị trí đại trưởng lão liên minh. Lâm Hiên nghe đến đây mơ hồ đoán ra một chút manh mối, vị Bách Độc Thần Quân biểu hiện quá cường thế, cái gọi Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Hai, bây giờ lão lại được sư phụ yêu ái truyền thừa, ngay cả thân phận là đại sư huynh như Hỗn Nguyên lão tổ cũng bị xem nhẹ, tự nhiên y không nhịn được cục giận này. Mà Lâm Hiên tin rằng, Hỗn Nguyên lão tổ cũng không như lời Bách Độc Thần Quân là phế vật, nếu vậy thì sao có thể trở thành tu tiên giả nguyên anh kỳ. Nói một cách không bằng chắc chắn y cũng là một thiên tài. Chỉ là khi đó Bách Độc Thần Quân vốn như vầng thái dương chói lòa cho nên mới bị che khuất đi. Khi đó hắn có hạ thủ với tiền bối. Không có, Bách Độc Thần Quân lắc đầu, tên gia hỏa kia tâm trí kín đáo tự biết thần thông kém quá xa so với bổn thần quân. Cho nên sau khi sư phụ tọa hóa, hắn đối với ta luôn lễ độ cung kính không dám vượt qua nửa phần. Mà ta đối với tên gian tặc cũng rất tín nhiệm xem là trợ thủ đắc lực. Trong tộc toàn bộ đại sự đều giao cho hắn đi xử lý. Người này nhẫn nại chính là 3 năm để dùng 1 giờ, hắc hắc. Ngày bổn thần quân bế quan chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh. Nói tới đây hơi thở Bách Độc Thần Quân trở nên nặng nề, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, như là dã thú bị thương chuẩn bị tìm người mà phệ. Lúc ấy gian tặc là người ta tín nhiệm nhất, trước khi bế quan ta đã đem tất cả quyền thế trong tộc toàn bộ giao do hắn. Thậm chí còn cho phép hắn ra vào nơi ta bố trí cấm chế. Nghe đến đây trên mặt Lâm Hiên lộ ra một chút cổ quái. Như thế nào, ngươi cho là lão phu là đồ ngốc sao? Bách Độc Thần Quân hừ một tiếng. Ngưng tụ nguyên anh rất khác, ngưng đan sẽ bị tâm ma xâm phạm. Vận khí không tốt thậm chí còn có thiên kiếp giáng xuống. Cho nên từ xưa đến nay tu tiên giả chuẩn bị kết anh, ngoài ở nơi bế quan bày ra trọng cấm chế còn cần đồng môn hảo hữu ở một bên hộ pháp. Lão Phu mặc dù là kỳ tài ngút trời nhưng cũng không dám chắc quá trình kết anh thuận buồm xuôi gió. Ta chuẩn bị như vậy cũng là để phòng vạn nhất, nói đến đây Bách Độc Thần Quân lại thở dài. nhưng ta nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới. Hỗn Nguyên gian tặc kia mặt ngoài kính cẩn vô cùng lại ngầm có mưu đồ bất hảo với ta, ở thời khắc mấu chốt ta đang ngưng thành anh hắn đột nhiên động thủ với ta. .com Khi đó lão phu đang ngăn cản tâm ma, có thể nói là thời khắc thần thông suy yếu nhất, 10 thành nhiều nhất chỉ phát huy được 2-3 thành. Hỗn Nguyên gian tặc kia mặc dù là tên phế vật nhưng dưới sự chỉ điểm của lão phu tu vị cũng tiến đến ngưng đan hậu kỳ. Một trận đại chiến nổ ra, lão phu nuốt hận mà thua, tuy nhiên tên kia cũng không chiếm được tiện nghi. Cũng bị ta đả thương. Lâm Hiên nghe được trong lòng hoảng sợ. Nếu không phải nhân vật truyền kỳ này tuyệt không nói ngoa, quả thực chuyện này vốn như thiên phương dạ đàm. 3. Chúng nhân đều biết khi tu sĩ trùng kích vào bình cảnh kiêng kỵ nhất chính là bị ngoại vật quấy nhiễu. Đó cũng là tại sao khi Lâm Hiên ngưng tụ kim đan lại tìm đến hoang mạc. Sau khi bất ngờ gặp Đoạt Mệnh thư sinh, Nguyệt Nhi lại cam tâm không dựa vào trận pháp muốn dụ hắn ra phương xa. Vì một khi bị ảnh hưởng thì tu tiên giả có thể ngưng đan thất bại, hơn nữa linh lực đảo ngược có thể khiến người đó rơi vào cảnh tàu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục. So với khi ngưng đan kết anh càng nguy hiểm vô cùng. Bách Độc Thần Quân ở thời khắc ngăn cản tâm ma xâm phạm lại còn có thể động thủ cùng người. Thắng bại tạm thời không nói, chỉ một điểm này đã đủ tiếu ngạo quần hùng. Hỗn Nguyên gian tặc kia mặc dù bị ta đánh trọng thương nhưng tình huống lão phu lại càng không ổn, không chỉ Nguyên Anh sắp thành bị tán đi, với lại bị tâm ma nhập thức hải, pháp lực toàn thân bị phế 8-9 phần, cuối cùng rơi vào kết cục thế này đây. Hắc hắc, một đoạn sư huynh đệ gian địa tình cừu này nghe chấn động lòng người. Tuy nhiên Lâm Hiên là kẻ bàng quan, mặt không đổi sắc lại sờ cằm dường như đang nghĩ ngợi mở miệng. Gian kế của Hỗn Nguyên lão tổ đã thực hiện được, hắn lưu lại cho các hạ một mạng chắc là có nguyên do đặc biệt. Không sai, vẻ mặt Bách Độc Thần Quân oán độc, tuy nhiên ánh mắt nhìn qua phía Lâm Hiên như mang theo chút tán thành. Lão phu còn sống một ngày là tên gian tặc kia đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn từ đầu chí cuối không dám giết ta, chính là muốn từ ta thu lấy tung tích của chấn tộc chi bảo. Bảo vật kia ở trong tay tiền bối. Đương nhiên, sư tôn vốn truyền thừa cho ta tiếp nhận đại trưởng lão liên minh, chấn tộc chi bảo này tự nhiên là truyền thừa cùng bổn thần quân. Chẳng lẽ hắn không dùng siêu hồn đại pháp đối với tiền bối sao? Lâm Hiên có phần kinh ngạc nói, Bách Độc Thần Quân cho dù ngày trước phong quang thế nào, giờ đã thành một phế nhân, mà Hỗn Nguyên lão tổ thì là Nguyên Anh kỳ đại vu sư. Cũng đâu tốn bao nhiêu công sức, sao không dùng siêu hồn đại pháp mạnh mẽ đọc lấy ký ức đối phương? Hừ, ngươi cho là gian tặc kia không muốn làm thế sao, lão phu mặc dù là hổ lạc bình dương, vẫn là hạng người không thể bị khi dễ, ta có một số thủ đoạn nhỏ đủ khiến siêu hồn đại pháp vô công mà về. Nói tới đây trên mặt Bách Độc Thần Quân lộ vẻ ngạo nghễ. Thế nào tiểu tử, 200 năm trở lại đây, Hỗn Nguyên gian tặc hao tổn không biết bao tâm cơ chưa từng đạt được chấn tộc chi bảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì lão phu báo thù, ta sẽ hai tay dâng cho ngươi. Điều này, nghe xong một trường cố sự dài như vậy, cho dù là đồ ngốc cũng biết chấn tộc chi bảo chắc chắn không phải phàm vật, thậm chí giá trị vượt xa sự tưởng tượng. Lâm Hiên muốn từ chối e rằng cũng nói không nên lời, nhưng nghĩ tới cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối địch. Đáp ứng điều này cũng là một chuyện vạn phần khó làm. .com Rốt cuộc là nên lựa chọn thế nào cũng là quá nan phân. Do dự trong chốc lát, cuối cùng Lâm Hiên châm trước mở miệng. Không biết chấn tộc chi bảo rốt cuộc là trị giá liên thành đến cỡ nào, có thể trợ giúp điều gì cho vãn bối. Nhân vi tài tử, điều vi thực vong. 4. Rốt cuộc có đáng mạo hiểm hay không còn phải xem thù lao đủ phong phú chăng, vừa rồi chỉ là nghe đối phương khoe khoang. Lão Bách Độc Thần Quân này đâu còn phong quang như lúc xưa, vạn nhất lão vì báo thù mà lừa gạt hắn. Lâm Hiên mặc dù niên kỳ không lớn nhưng vốn vô cùng thông tuệ. Lúc này tự nhiên muốn tìm hiểu kỹ càng, không để lão quái kia mang hắn ra mà đùa giỡn. Ngươi cho rằng lão phu đang gạt ngươi? Bách Độc Thần Quân hừ một tiếng. Nếu không phải thọ nguyên lão phu sắp tận, ta thật không cam lòng như vậy rời khỏi nhân gian. Mà Hỗn Nguyên gian tặc kia vẫn ung dung tự tại thì sao có thể đưa ra điều kiện trao đổi như vậy? Mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng Bách Độc Thần Quân lại cười lạnh đem bí mật chấn tộc chi bảo nói ra. Vật ấy có thể nói là một công pháp đặc biệt. Công pháp, Lâm Hiên nghe xong thì nhíu mày, hứng thú đại giảm. Hắn vốn là tu luyện Cửu Thiên Huyền Công cùng Huyền Ma Đại Pháp chính ma hai đạo thần thông đỉnh cao, uyên thâm ảo diệu, uy lực vô cùng. Cho dù Mặc Nguyệt tộc công pháp có thần diệu hơn nữa, hắn cũng không có khả năng bỏ qua sở học ban đầu, trọng tu lại chủ công pháp. Tiểu tử, lời lão phu lời còn chưa nói hết, ngươi đã hoảng sợ cái gì? Bách Độc Thần Quân trên mặt hiện lên tia chế giễu, ta đã nói qua chấn tộc chi bảo này chính là một công pháp. Đặc biệt, ồ, không biết đặc biệt ở chỗ nào. Lâm Hiên lúc này như nghe ra một chút manh mối. Công pháp này có thể nói là một tàn thiên. Bên trong không dạy người ta vận chuyển linh lực như thế nào, tu luyện như ra sao. Nhưng ghi lại rất nhiều bí pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi. Uy lực có thể ví như kinh thiên động địa để hình dung. Lão phu năm đó có thể lấy tu vị ngưng đan kỳ cùng thái hư lão đầu nguyên anh kỳ đấu tới kẻ tám lạng người nửa cân cũng là do học được thần thông bên trong. Lâm Hiên nghe được thì lộ vẻ rúng động, nếu như đối phương không có nói ngoa bí thuật ghi lại bên trong thật không nhỏ. Tuy thế hệ thống tu tiên vu sư cùng tần tộc tu tiên giả có chút bất đồng. Đối phương học được, hắn không chắc mình có thể làm được. Người yên tâm, trong tàn thiên này có ghi lại đủ loại bí thuật, bất luận ngươi thuộc loại linh căn nào, trước kia tu luyện công pháp thuộc tính như ra sao. Dù ngươi là tu sĩ hay vu sư đều có thể học được. Dường như nhìn ra băn khoăn của Lâm Hiên, Bách Độc Thần Quân mở miệng giải thích. Lời lão đã cạn, còn lại là Lâm Hiên tự bản thân suy nghĩ. Thời gian đi qua đã một lúc, thiếu niên vẫn do dự im lặng. Tiểu tử, hôm nay là đại cơ duyên của ngươi mà không phải ai cũng có thể gặp. Tàn thiên này vốn không phải là chí bảo ban đầu của Mặc Nguyệt tộc ta. Sau khi chúng ta di rời đến dãy Khuê Âm Sơn này. Một tiền bối vô tình phát hiện ra, nó ảo diệu vô cùng, có lẽ vốn không phải vật ở nhân giới này. Không phải ở nhân giới, chẳng lẽ là từ linh giới lạc xuống. Lâm Hiên trong lòng nhất động, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng, lão phu cũng không rõ lắm, tiền bối công bằng mà xét giao dịch này vãn bối quả không chịu thiệt. Không phải ta không muốn mà là lực bất tòng tâm. Ta chỉ là một tu tiên giả ngưng đan sơ kỳ, làm sao có thể đánh thắng được nguyên anh kỳ lão quái. Lâm Hiên thở dài cười khổ nói. Góc truyện audio.com. Hừ, lão phu đâu bắt ngươi bây giờ phải đối phó hắn. Nhìn tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy, cho dù có công pháp bảo trì dung nhan thì niên kỳ thực sự không lớn. Kết anh là có hy vọng a. Nghe đối phương nói như thế Lâm Hiên thầm cười khổ không thôi, thực ra tư chất của hắn kém đến hồ đồ. Tuy nhiên lời kia cũng không sai. Đối với Nguyên Anh Kỳ, hắn vẫn có hy vọng, đương nhiên những lời này không cần thiết nói với lão quái trước mặt. Sau một hồi lần nữa do dự, Lâm Hiên cắn răng nói. Được, vãn bối đáp ứng, không biết là cần gì bảo chứng. Hừ, bảo chứng thì có lợi gì, lúc trước Hỗn Nguyên gian tặc đối với lão phu nịnh nọt vỗ mông ngựa thế nào, hắn còn không phải là luôn miệng thề thốt sao. Cho dù là dùng tâm ma thề cũng không phải là không có cách phá giải, lão phu ngày xưa chịu thua thiệt lớn, bây giờ còn tin tưởng mấy lời thề vô dụng nữa sao? Vậy theo ý của tiền bối thì vãn bối nên làm như thế nào? Lâm Hiền đương nhiên nghĩ tới Bách Độc Thần Quân một đời kiêu hùng, sau khi trải qua biến đổi lớn sẽ trở nên phẫn hận. Hừ, bảo chứng điều gì cũng không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng báo thù cho ta. Lão phu đem tàn thiên kia giao cho ngươi là được. À, Lâm Hiên cứng họng nhất thời không biết nói thế nào, thế gian này còn chuyện tốt như vậy sao, chẳng lẽ Bách Độc Thần Quân đầu óc đã phát nhiệt rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, lão quái thái độ trước sau khác xa làm Lâm Hiên thầm cảnh giác, đối phương hào phóng như thế không lẽ là có cạm bẫy bên trong. Bách Độc Thần Quân như lại không để ý tâm tư của hắn. Môi khẽ máy động niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu, chỉ thấy hai cái ngọc giản xuất hiện ở trước mặt. Lâm Hiên tâm tình bất định nhưng vẫn vung tay lên phát ra một đạo quang, đem hai cái ngọc giản kia thu về. Một cái dài chừng nửa thước to cỡ cánh tay màu xanh lục nhìn không khác ngọc giản bình thường của tu tiên giới. Một cái khác thì đen tuyền không đáng chú ý, nhìn bên ngoài như là một đoạn rễ cây. Tuy nhiên sắc mặt Lâm Hiên trầm ổn, không phải lần đầu hắn gặp thượng cổ ngọc giản thế này. Trong ngọc giản màu xanh này chứa một trong các bí thuật thần thông kia, ngươi xem qua trước một chút đi. Lâm Hiên không có mở miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Bách Độc Thần Quân một cái, sau đó lui ra sau hai bước mới cẩn thận đem thần thức rót vào ngọc giản xanh lục kia. Rất nhanh một phần bí pháp đã hiện lên trong đầu, Lâm Hiên xem lướt qua một chút thì trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Một hồi lâu hắn đem thần thức thu lại, Bách Độc Thần Quân thật không nói chơi, bí pháp này quả thật thần diệu vô cùng. Lâm Hiên từ khi bước vào tiên đạo đến nay kỳ ngộ rất nhiều, tu vị thần thông đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, tu luyện công pháp cũng là đỉnh giai, thực lực vốn rất mạnh nhưng cho tới nay luôn thiếu hụt mấy chiêu sát thủ. Hắn cùng người đấu pháp mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi nhưng rất khó trong một chiêu khắc địch. Mà bí pháp trong ngọc giản uy lực cực đại, một khi luyện thành thì có thể lấp chỗ trống này, bí thuật ghi lại trong tàn thiên nhiều hơn chục loại, ngươi vừa rồi xem trong cái ngọc giản màu xanh kia là thích hợp cảnh giới bây giờ của ngươi. Uy lực đương nhiên yếu kém hơn những bí pháp khác trong cái màu đen này. Âm thanh Bách Độc Thần Quân truyền vào tai, Lâm Hiên chần chừ một chút lại đem một tia thần thức truyền vào cái ngọc giản màu đen định kiểm tra, nhưng mà lần này thần thức dễ dàng bị bật ra. Góc truyện audio.com, đôi chân mày Lâm Hiên cau lại đem thần thức tăng cường nhưng vẫn không có tác dụng. Lâm Hiên lại đem cổ ngọc giản cầm trong tay, bấm niệm pháp quyết đem vài đạo hào quang vào trong đó. Lại thả ra thần thức cực hạn nhưng vẫn không có hiệu quả. Tiểu tử đừng uổng phí khí lực, muốn mở cái ngọc giản này trong thiên hạ chỉ có một phương pháp duy nhất. Phương pháp duy nhất, không sai, ngọc giản này đã bị lão phu hạ mật chú, trừ phi dùng tinh hồn của hỗn nguyên gian tặc kia tiến hành huyết tế, nếu không dù là ly hợp kỳ tu sĩ cũng không thể dùng thần thức thu được nội dung bên trong. Ngươi không cần nghĩ phương pháp bạo lực giải trừ mật chú, như vậy sẽ khiến cổ ngọc giản này sẽ bị phá hủy theo. Trên mặt Bách Độc Thần Quân lộ ra sắc rảo hoạt, dường như gian kế đã thành. Chú thích, 1. Thị tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Xin trích bài thơ đăng U Châu Đài Ca của Trần Tử Ngang. 661, 702, tự là Bá Ngọc người đất Xạ Hồng, Tử Châu. Này thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, để diễn đạt ý của hai câu trên. Hán Việt tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ, dịch thơ, người trước chẳng thấy đâu, người sau càng mờ mịt, ngẫm trời đất vô cùng, riêng lòng đau, mà, lệ chảy. 2. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, câu này trong Luận Vận Mệnh, của Lý Khang thời Tam Quốc từ, Tú, ở đây ý nói là xuất chúng, nổi bật, ý nói cây cao to trong rừng sẽ là cây đón gió, trước tiên, ý chỉ người hiền tài, xuất chúng thường hay bị đố kỵ. 3. Thiên Phương Dạ Đàm, chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả Rập, ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng. 4. Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Cách chương.